Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 750, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Từ Đan là bác sĩ quân y, lại công tác trong quân đội, chắc chắn là hai người sẽ có nhiều chuyện để nói hơn nữa. Lúc nãy mẹ gọi điện thoại, em cũng ở bên cạnh, chỉ nghe giọng nói thôi đã thấy cô ấy rất dễ mến rồi. Lâm Hạo Nam kinh ngạc, mẹ còn gọi điện cho người ta rồi à? Tôi nhân chột dạ gật đầu. Thì, cô gái tốt như vậy, nếu không nhanh tay thì làm sao mà hẹn được? Con không biết đấy thôi, ba mẹ cô ấy cũng đang tích cực tìm đối tượng cho cô ấy. Hiếm khi cô ấy về Bắc Kinh một lần, đương nhiên là phải tranh thủ hẹn gặp rồi. Lâm Hạo Nam cạn lời, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thôi được rồi, con đi gặp thử. Nếu không hợp thì mẹ đừng trách con đấy. Thấy anh cuối cùng cũng chịu đi, tôi nhân vui vẻ đồng ý. Được. 2 giờ chiều nay ở rạp chiếu phim Nhân dân. Cô ấy nói là sẽ mặc quân phục, con cũng mặc quân phục đi cho dễ nhận ra. Lâm Hạo Nam, ba người vừa thống nhất xong thì bầu trời bên ngoài bỗng nhiên tối sầm lại. Tiếp theo đó, mây đen kéo đến, mưa như chút nước. Lâm Hạo Nam thở dài, mẹ xem, con đâu có cố tình, vừa nãy trời còn nắng đẹp, bây giờ mưa to thế này, còn xem phim gì nữa. Tô Nhân đang vui vẻ xắn tay áo định nấu cơm trưa, bỗng thấy mưa to như vậy, trong lòng cũng lo lắng. Lại nghe thấy thằng ba nói không đi nữa, bà ấy cầm dao chạy ra khỏi bếp. Mẹ bảo con đi rạp chiếu phim, chứ có bảo con đi dạo công viên đâu. Rạp chiếu phim to như vậy, làm sao mà dột được. Mưa thì càng tốt, lát nữa ăn cơm xong mẹ sẽ gọi điện cho Từ Đan, hỏi địa chỉ nhà con bé rồi con đến đó đón nó luôn. Nói xong, bà ấy cầm dao quay vào bếp, Lâm Hạo Nam bực bội nằm vật ra sofa, định nhờ Tô Ý khuyên Tô Nhân bớt lo lắng chuyện của anh. Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên, Tô Nhân ở trong bếp hét lớn, con xem có phải Từ Đan gọi không, nếu phải thì bảo con bé đừng lo, hỏi luôn địa chỉ nhà con bé. Lâm Hạo Nam nghe vậy thì căng thẳng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Ý, bảo cô nghe máy hộ. Tô Ý bất lực cười, sau đó cầm lấy điện thoại. Alo, xin chào, xin hỏi ai vậy ạ? Anh ấy có ở đây, xin chờ một lát. Lâm Hạo Nam ngạc nhiên nhận lấy điện thoại. Alo, một tiếng, sau khi xác nhận đối phương là ai, sắc mặt anh ta lập tức trở nên nghiêm túc. Lưng anh vốn đang dựa vào sofa cũng thẳng tắp. Vâng, tôi sẽ quay về ngay, không để lỡ giờ xuất phát. Nói xong, anh ta vội vàng đứng dậy định đi. Mẹ, em gái, đơn vị có nhiệm vụ khẩn cấp, con phải quay về ngay. Lúc nãy Tô Nhân không nhìn thấy vẻ mặt của con trai nên còn tưởng anh đang tìm cớ để trốn tránh buổi xem mắt, vội vàng chạy ra khỏi bếp. Chuyện gì mà gấp gáp vậy? Con vừa mới về nhà, ít nhất cũng phải ở lại đến tối chứ. Thật sự không được, chuyện xem mắt mẹ cứ gọi điện thoại hủy hẹn đi. DT Lâm Hạo Nam vừa nói vừa cầm ô định ra ngoài. Tô Nhân vội vàng kéo anh ta lại. Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Hạo Nam dừng lại, nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm trọng. Hàn Giang bị lũ lụt nghiêm trọng, đơn vị yêu cầu con quay về ngay để dẫn đội đi cứu trợ. Người gặp nạn rất nhiều, không thể chậm trễ. Tô Nhân tái mét mặt mày. Chuyện cứu trợ thiên tai không phải có bộ phận chuyên trách sao? Sao đơn vị của con cũng phải đi? Lâm Hạo Nam thở dài. Cụ thể thế nào con cũng không rõ. Con phải đến đó xem xét tình hình trước đã. Mẹ yên tâm, con sẽ không sao đâu. Nói xong, anh cầm ô vội vàng chạy ra ngoài. Tô Nhân hoàn hồn lại, vội vàng gọi với theo. Hạo Nam, con nhớ cẩn thận, chú ý an toàn, sớm quay về nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ xe đi khuất, Tô Nhân vẫn còn run rẩy, lẩm bẩm với Tô Ý. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại nghiêm trọng đến vậy? Trước đây cũng từng xảy ra lũ lụt, nhưng chưa bao giờ đơn vị của anh con bị điều động. Nếu không phải tình hình quá nghiêm trọng, thì chắc chắn là họ sẽ không điều động quân từ xa như vậy. Cách chương.